5. 5. Tích phân suy rộng loại 2. Hàm với dấu tích phân không bị chặn. 5. 5. 1. Định nghĩa 5. 5. 1. Cho Fx xác định trong mở ngoặc vuông A phẩy B đóng ngoặc đơn và lim của Fx khi x tiến đến B trừ bằng dương vô cùng. Đồng thời Fx khả tích trong đoạn AC với mọi C sao cho A nhỏ hơn hoặc bằng C nhỏ hơn B. Nếu tồn tại giới hạn, tồn tại lim của tích phân từ A đến C, Fx dx khi C tiến đến B trừ, thì giới hạn đó được gọi là tích phân suy rộng loại 2 của hàm Fx trên đoạn AB và được ký hiệu là tích phân từ A đến B, Fx dx. Vậy tích phân từ A đến B Fx dx bằng lim của tích phân từ A đến C Fx dx khi C tiến đến B trừ bằng lim của tích phân từ A đến B trừ epsilon Fx dx khi epsilon tiến đến 0 cộng. Khi ấy ta nói tích phân từ A đến B Fx dx hội tụ. Trong trường hợp ngược lại ta nói phân kỳ. Ví dụ 1, tích phân từ 0 đến 1 trừ epsilon dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương bằng arc sin mở ngoặc đơn 1 trừ epsilon đóng ngoặc đơn. Vậy tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương bằng lim của arc sin mở ngoặc đơn 1 trừ epsilon đóng ngoặc đơn khi epsilon tiến đến 0 bằng arc sin 1 bằng bi chia 2. Ví dụ 2, khảo sát tính hội tụ tích phân từ A đến B dx chia mở ngoặc đơn B trừ x đóng ngoặc đơn mũ lambda B lớn hơn A. Với lambda nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì ta được tích phân xác định thông thường. Với lambda khác 1 ta có tích phân từ A đến B trừ epsilon dx chia mở ngoặc B trừ x đóng ngoặc mũ lambda bằng 1 chia 1 trừ lambda nhân mở ngoặc vuông E mũ 1 trừ lambda trừ mở ngoặc đơn B trừ A đóng ngoặc đơn mũ 1 trừ lambda đóng ngoặc vuông. Nếu lambda nhỏ hơn 1 thì epsilon mũ 1 trừ lambda tiến đến 0, epsilon tiến đến 0 cộng. Vậy tích phân từ A đến B dx chia mở ngoặc B trừ x đóng ngoặc mũ lambda bằng 1 chia lambda trừ 1 nhân mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc mũ 1 trừ lambda. Nếu lambda lớn hơn 1 thì epsilon mũ 1 trừ lambda tiến đến dương vô cùng, epsilon tiến đến 0 cộng. Vậy tích phân phân kỳ. Nếu lambda bằng 1, suy ra tích phân từ A đến B trừ epsilon dx chia B trừ x bằng log nê bê của mở ngoặc B trừ A đóng ngoặc trừ log nê bê của epsilon tiến đến dương vô cùng mở ngoặc epsilon tiến đến 0 cộng đóng ngoặc. Vậy tích phân phân kỳ. Tóm lại ta có tích phân từ A đến B dx chia mở ngoặc B trừ x đóng ngoặc mũ lambda hội tụ khi lambda nhỏ hơn 1, phân kỳ khi lambda lớn hơn hoặc bằng 1. Tương tự nếu lim của Fx khi x tiến đến A cộng bằng dương vô cùng và Fx khả tích trên mở ngoặc đơn C phẩy B đóng ngoặc vuông với mọi C sao cho A nhỏ hơn C nhỏ hơn hoặc bằng B, ta có định nghĩa tích phân từ A đến B Fx dx bằng lim của tích phân từ C đến B Fx dx khi C tiến đến A cộng bằng lim của tích phân từ A cộng epsilon đến B Fx dx khi epsilon tiến đến 0 cộng. Nếu điểm kỳ dị là một điểm trong của đoạn AB, ta có lim của Fx khi x tiến đến C bằng dương vô cùng với C thuộc khoảng AB, thì theo định nghĩa ta có tích phân từ A đến B Fx dx bằng tích phân từ A đến C Fx dx cộng tích phân từ C đến B Fx dx. 5. 5. 2. Tích phân hàm không âm, các định lý so sánh. Cho Fx, Gx khả tích trên đoạn AC với mọi C sao cho A nhỏ hơn hoặc bằng C nhỏ hơn B và không âm trên đoạn AB. Định lý 5, 5, 1. Cho trong lân cận trái của B ta có Fx nhỏ hơn hoặc bằng Gx. Nếu tích phân từ A đến B Rx dx hội tụ thì tích phân từ A đến B Fx dx hội tụ. Định lý 5, 5, 2. Giả sử tồn tại lim của Fx chia Rx khi x tiến đến B trừ bằng K lớn. Khi ấy A, nếu K bằng 0 thì Nếu tích phân từ A đến B Rx Dx hội tụ, ta có tích phân từ A đến B Fx Dx hội tụ. B. Nếu không nhỏ hơn K, nhỏ hơn dương vô cùng thì hai tích phân cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ. C. Nếu K bằng dương vô cùng thì nếu tích phân từ A đến B Fx Dx hội tụ, ta có tích phân từ A đến B Gx Dx hội tụ. Chứng minh các định lý 5, 5, 1 và 5, 5, 2 cũng tương tự như chứng minh các định lý 5, 4, 2 và 5, 4, 3. Sinh viên tự chứng minh. Nếu điểm kỳ dị là cận trái hoặc ở giữa, ta cũng có các kết quả tương tự. Ví dụ 3. Khảo sát tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 4 của 1 trừ x mũ 4. Điểm kỳ dị là cận phải x bằng 1, ta có 1 chia căn bậc 4 của 1 trừ x mũ 4 bằng 1 chia căn bậc 4 của mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1 cộng x bình phương cộng x mũ 3 đóng ngoặc tương đương 1 chia căn bậc 4 của 4 nhân mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc. Mặt khác, tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 4 của 4 nhân mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc hội tụ. Ví dụ 2, nên tích phân đã cho cũng hội tụ. 5, 5, 3. Công thức Newton-Leibniz trong tích phân suy rộng. Cũng giống như tích phân suy rộng loại 1, nếu f lớn x là nguyên hàm của f nhỏ x trên mở ngoặc vuông a phẩy b đóng ngoặc đơn, thì ta có tích phân từ a đến b fx dx bằng lim của mở ngoặc vuông f lớn mở ngoặc đơn b trừ epsilon đóng ngoặc đơn trừ f lớn mở ngoặc đơn a đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông khi epsilon tiến đến 0 bằng fb trừ trừ fa. Ta viết tích phân từ a đến b fx dx bằng f lớn b trừ trừ fa bằng fx gạch đứng a b. 5, 5, 4, hội tụ tuyệt đối. Định lý 5, 5, 3. Nếu tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của Fx, Dx hội tụ, thì tích phân từ A đến B Fx, Dx hội tụ. Với điều kiện là Fx khả tích trên đoạn A, B trừ epsilon, với epsilon lớn hơn 0. Khi ấy ta nói tích phân từ A đến B Fx, Dx hội tụ tuyệt đối. Sinh viên tự chứng minh định lý trên. 5, 5, 5. Một số ví dụ. Ta xét thêm một vài ví dụ cả hai loại tích phân suy rộng. Lưu ý rằng công thức Newton-Leibniz có thể dùng cho cả hai trường hợp như đã nêu ở các phần trên. Cho nên ta cũng có thể sử dụng các phương pháp đổi biến và tích phân từng phần. Chỉ cần nhớ là các cận đặc biệt thì phải coi là giới hạn tương ứng. Ví dụ 4. Tích phân từ 0 đến 1 log Neibe x chia 1 cộng x bình phương dx bằng tích phân từ 0 đến 1 log Neibe x d mở ngoặc arc tan x đóng ngoặc bằng log Neibe x nhân arc tan x gạch đứng 0 1 trừ tích phân từ 0 đến 1 arc tan x chia x dx. Ta có lim của log Neibe x nhân arc tan x khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của x nhân log Neibe x khi x tiến đến 0 cộng bằng 0. Cho nên tích phân từ 0 đến 1 log Neibe x chia 1 cộng x bình phương dx bằng trừ tích phân từ 0 đến 1 arc tan x chia x dx. Tích phân cuối không phải là tích phân suy rộng mà là tích phân xác định thông thường, vì lim của arc tan x chia x khi x tiến đến 0 bằng 1. Vậy tích phân hội tụ. Ví dụ 5. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x dx bằng trừ tích phân từ 1 đến dương vô cùng d cos x chia x bằng trừ cos x chia x gạch đứng 1 dương vô cùng trừ tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos x chia x bình phương dx. Vì cos x chia x gạch đứng 1 dương vô cùng bằng cos 1 chia 1 và tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos x chia x bình phương dx hội tụ, nên tích phân đã cho hội tụ. Ví dụ 6. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng log Neibe của x chia 1 cộng x bình phương dx. Ở đây ta có cả hai loại tích phân. Miền lấy tích phân vô hạn, hàm dưới dấu tích phân không bị chặn, x tiến đến 0 cộng. Ta có tích phân từ 0 đến dương vô cùng log Neibe của x chia 1 cộng x bình phương dx bằng tích phân từ 0 đến 1 log Neibe của x chia 1 cộng x bình phương dx cộng tích phân từ 1 đến dương vô cùng log Neibe của x chia 1 cộng x bình phương dx. Tích phân thứ nhất của vế phải hội tụ, ví dụ 4, xét tích phân thứ hai. Lấy 1 nhỏ hơn lambda nhỏ hơn 2, khi ấy log nơi b của x chia 1 cộng x bình phương. Chia 1 chia x mũ lambda bằng x bình phương chia 1 cộng x bình phương nhân log nơi b của x chia x mũ 2 trừ lambda tiến đến 0 khi x tiến đến dương vô cùng. Mà tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x mũ lambda hội tụ lambda lớn hơn 1. Nên theo định lý so sánh thì tích phân từ 1 đến dương vô cùng log nơi b của x chia 1 cộng x bình phương dx hội tụ. Vậy tích phân đã cho cũng hội tụ. Hơn nữa, nếu trong tích phân thứ hai ta dùng đổi biến x bằng 1 chia t phẩy, ta được tích phân từ 1 đến dương vô cùng log nơi b của x chia 1 cộng x bình phương dx bằng trừ tích phân từ 0 đến 1 log nơi b của t chia 1 cộng t bình phương dt. Cho nên tích phân từ 0 đến dương vô cùng log nơi b của x chia 1 cộng x bình phương dx bằng 0. 5, 6. Ứng dụng hình học của tích phân xác định. 5, 6, 1. Sơ đồ tổng quát sử dụng tích phân. A. Phương pháp thứ nhất, tổng tích phân. Giả sử ta muốn tính một đại lượng quy nào đó, diện tích, thể tích, vân vân. Ta chia nó thành n phần bằng một cách thích hợp. Quy bằng quy 1 cộng quy 2 cộng 3 chấm cộng quy n. Đặt là biểu thức 1. Sau đó tính quy k một cách gần đúng, thay vào 1 rồi qua giới hạn. Ta đã sử dụng phương pháp trên để tính diện tích hình thang cong và được S bằng tích phân từ A đến B Fx dx. B. Phương pháp thứ hai, sơ đồ vi phân. Giả sử đại lượng cần tính quy phụ thuộc cộng tính vào các đoạn với A nhỏ hơn hoặc bằng A phẩy, nhỏ hơn C, nhỏ hơn B phẩy, nhỏ hơn hoặc bằng B. Ta có quy trong đoạn A phẩy, B phẩy bằng quy đoạn A phẩy C cộng quy đoạn C B phẩy và quy bằng quy đoạn A B. Để tính quy, ta đặt quy x bằng quy đoạn A x. Sau đó xét số gia delta quy bằng quy mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ quy x bằng quy đoạn A x cộng delta x trừ quy đoạn A x bằng quy đoạn x x cộng delta x và cố gắng biểu diễn nó ở dạng tuyến tính theo delta x và vô cùng bé cấp cao hơn delta x. Delta quy bằng quy x nhân delta x cộng 0 delta x. Đặt là biểu thức 2. Vậy d quy x bằng quy x dx. Cho nên quy bằng quy đoạn AB bằng tích phân từ A đến B d quy bằng tích phân từ A đến B quy x dx. Đặt là biểu thức 3. Như vậy, nội dung của phương pháp sơ đồ vi phân là thiết lập hệ thức 2 để có kết quả cuối cùng, biểu thức 3. Ví dụ 1, tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi y bằng fx lớn hơn hoặc bằng 0, y bằng 0, a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b. Rõ ràng diện tích S phụ thuộc cộng tính vào các đoạn Sx bằng S đoạn Ax. Tuy ra delta S bằng S x cộng delta x trừ Sx bằng S đoạn x x cộng delta x. Diện tích của hình thang cong EMPF suy ra delta S bằng diện tích hình chữ nhật EMNF cộng diện tích hình tam giác cong MPN bằng y nhân delta x cộng alpha. Rõ ràng diện tích tam giác cong alpha nhỏ hơn delta x nhân delta y, suy ra alpha là vô cùng bé cấp cao hơn delta x. Hàm y bằng fx cho liên tục nên delta x tiến đến 0 dẫn đến delta y tiến đến 0. Vậy s bằng tích phân từ a đến b y dx bằng tích phân từ a đến b fx dx. 5, 6, 2. Diện tích hình phẳng. A. Trong tọa độ đề cát, diện tích hình thang cong giới hạn bởi 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng fx, a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b. Hình 1. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 1. S bằng tích phân từ A đến B Fx dx. Mở ngoặc bằng tích phân từ A đến B y dx đóng ngoặc. Đặt là biểu thức 4. Nếu miền D giới hạn bởi F1x nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn F2x, A nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng B, hình 2, thì S bằng tích phân từ A đến B, mở ngoặc vuông F2x trừ F1x đóng ngoặc vuông dx. Đặt là biểu thức 5. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 2. B, tọa độ cực, diện tích hoạt cong. Xét D, hình hoạt cong giới hạn bởi R bằng R phi, phi bằng alpha, alpha bằng beta. Viết cách khác, D là miền 0 nhỏ hơn hoặc bằng R, nhỏ hơn hoặc bằng R phi, alpha nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng beta. Chia D thành N hình hoạt cong nhỏ bởi các tia alpha bằng phi 0 nhỏ hơn phi 1 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn phi N bằng beta. Coi hình hoạt cong con DI nằm giữa hai tia phi Y và phi Y cộng 1. Hình 3, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 3. Có diện tích gần bằng hình hoạt bán kính R cosi Y với phi Y nhỏ hơn hoặc bằng cosi Y nhỏ hơn hoặc bằng phi y cộng 1. Vậy SDI tương đương 1 phần 2 R bình phương cosi y nhân delta phi y. Suy ra S tương đương sigma 1 phần 2 R bình phương cosi y nhân delta phi y, y bằng 0 đến N trừ 1. Đó là tổng tích phân của hàm 1 phần 2 R bình phương phi trên đoạn alpha nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn beta. Cho nên qua giới hạn ta được S bằng 1 phần 2 tích phân từ alpha đến beta R bình phương phi D phi. Đặt là biểu thức 6. C, đường cong tham số. Xét đường cong gamma có phương trình tham số X bằng XT Y bằng YT, A nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn hoặc bằng B. D là hình thang cong giới hạn bởi hai đường thẳng đứng X bằng XA, X bằng XB, trục hoành OX và đường gamma. Ta xét các trường hợp sau. C1, X'T lớn hơn hoặc bằng 0, YT lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy D giới hạn trên bởi gamma, giới hạn dưới bởi trục hoành OX. Điểm của gamma di động từ trái sang phải trong khi tăng từ A đến B, hình 4. Vậy SD bằng tích phân từ XA đến XB IDX. Dùng đổi biến X bằng XT, khi ấy ta được SD bằng tích phân từ A đến B IT nhân X'T DT. C2, X'T lớn hơn hoặc bằng 0, IT nhỏ hơn hoặc bằng 0. D, giới hạn trên bởi trục OX, giới hạn dưới bởi gamma. Khi trong tăng từ A đến B thì XT thay đổi từ XA đến XB, từ trái sang phải. SD bằng trừ tích phân từ A đến B, YT, X'T, DT. C3, X'T nhỏ hơn hoặc bằng 0, YT lớn hơn hoặc bằng 0. SD bằng trừ tích phân từ A đến B, YT nhân X'T, DT. C4, X'T nhỏ hơn hoặc bằng 0, YT nhỏ hơn hoặc bằng 0. SD bằng tích phân từ A đến B, YT nhân X'T, DT. Kết hợp các trường hợp trên, ta xét bài toán tính diện tích S của miền giới hạn bởi đường cong gamma có phương trình tham số. X bằng XT, Y bằng YT, A nhỏ hơn hoặc bằng T, nhỏ hơn hoặc bằng B, trục OX và hai đường X bằng XA, X bằng XB. Ta có S bằng tích phân từ A đến B, YT nhân X'T, DT bằng S1 trừ S2. Trong đó S1 là diện tích của miền giữa gamma và phần của trục OX mà IT nhân X'T lớn hơn hoặc bằng 0. S2 là diện tích của miền giữa gamma và phần của trục OX mà IT nhân X'T nhỏ hơn hoặc bằng 0. Công thức đó được thể hiện trên hình 5 như sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 5. Diện tích cần tính được kẻ sọc xiên qua các điểm A, E, D, C, B, G, F, A. Ta có thể biểu diễn tích phân như sau. tích phân từ A đến B, IT nhân x,t dt bằng tích phân từ TA đến TB bằng tích phân từ TA đến TE cộng tích phân từ TE đến TD cộng tích phân từ TD đến TC cộng tích phân từ TC đến TB. Cung AE và cung DC có IT nhân x,t lớn hơn hoặc bằng 0. Cung ED và CB có IT nhân x,t nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tích phân từ TA đến TE IT nhân x,t dt bằng diện tích AEF x,t nhỏ hơn hoặc bằng 0, IT nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tích phân từ TD đến TC IT nhân x,t dt bằng diện tích KDCHK x,t lớn hơn hoặc bằng 0, IT lớn hơn hoặc bằng 0. Tích phân từ TE đến TD IT nhân x,t dt bằng trừ diện tích EDK x,t nhỏ hơn hoặc bằng 0, IT lớn hơn hoặc bằng 0. Tích phân từ TC đến TB IT x,t dt bằng trừ diện tích CBGH x,t nhỏ hơn hoặc bằng 0, IT lớn hơn hoặc bằng 0. S1 bằng diện tích AEF cộng diện tích KDCHK. S2 bằng diện tích EDK cộng diện tích CBGH và S bằng S1 trừ S2. Vậy đối với trường hợp gamma là đường không tự cắt và khép kín thì diện tích mà nó giới hạn được tính bởi công thức sau. S bằng tích phân từ A đến B IT nhân x,t dt đặt là biểu thức 7. Khi chiều chuyển động của điểm theo chiều kim đồng hồ, S bằng trừ tích phân từ A đến B IT nhân x,t dt khi ngược chiều kim đồng hồ. Lập luận hoàn toàn tương tự, thay đổi vai trò trục tọa độ, ta có công thức tính diện tích miền giới hạn bởi đường cong khép kín không tự cắt. S bằng tích phân từ A đến B xt nhân y,t dt khi chiều chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. S bằng trừ tích phân từ A đến B xt nhân y,t dt khi chiều chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Kết hợp các công thức trên, ta có thêm công thức tính diện tích S bằng 1 phần 2 gạch đứng từ A đến B tích phân yt nhân x,t trừ xt nhân y,t dt đặt là biểu thức 8. Ví dụ 2, tính diện tích giới hạn bởi hai đường cong y bình phương bằng 2x, x bình phương bằng 2y. Hai đường cắt nhau tại x bằng 0 và x bằng 2. Vậy miền đó giới hạn bởi y2 bằng căn bậc 2 của 2x, y1 bằng x bình phương chia 2. Theo công thức 5, ta có s bằng tích phân từ 0 đến 2, mở ngoặc vuông, căn bậc 2 của 2x trừ x bình phương chia 2, đóng ngoặc vuông dx bằng 4 phần 3. Ví dụ 3, tính diện tích hoa hồng 4 cánh R bằng A nhân cos 4 phi. Vì tính đối xứng, ta chỉ tính 1 phần 2 cánh rồi nhân 8. Vậy xét 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng bi chia 8. Suy ra 1 phần 8S bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến bi chia 8. A bình phương nhân cos bình phương 4 phi d phi bằng A bình phương nhân bi chia 32. Suy ra S bằng bi nhân A bình phương chia 4. Ví dụ 4, tính diện tích elip x bằng A cos T, y bằng B sin T. Sử dụng công thức 8, ta được S bằng 1 phần 2, tích phân từ 0 đến 2 bi. Mở ngoặc, A nhân cos T nhân B cos T, cộng A nhân sin T nhân B nhân sin T, đóng ngoặc DT, bằng 1 phần 2 A nhân B, tích phân từ 0 đến 2 bi, DT, bằng bi nhân A nhân B. 5, 6, 3, thể tích. A, trường hợp tổng quát. Cho vật thể omega giới hạn bởi mặt cong khép kín và cho omega nằm giữa hai mặt phẳng x bằng A, x bằng B. Gọi SX1 là diện tích của thiết diện tạo bởi omega và mặt phẳng x bằng x1, hình 6. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Chia omega thành n phần bởi các mặt phẳng x bằng xy y bằng 0, 1, 3 chấm, n. A bằng x0, nhỏ hơn x1, nhỏ hơn 3 chấm, nhỏ hơn xn, bằng b. Trong đoạn xy, xy cộng 1, lấy với mọi cos y. Thay miền omega y, nằm giữa hai mặt phẳng x bằng xy và x bằng xy cộng 1, bằng hình trụ với đường cao delta xy bằng xy cộng 1 trừ xy và đáy s cos y. Vậy thể tích của omega được tính gần đúng. V tương đương sigma s cos y nhân delta xy y bằng 0 đến n trừ 1. Qua giới hạn ta được V bằng tích phân từ A đến B sx dx. B. Hình tròn xoay quanh Ox. Giả sử omega tạo bởi hình thang cong 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng fx. A nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng B xoay quanh Ox thì sx bằng b nhân y bình phương bằng b nhân f bình phương x. Vậy Vx bằng b nhân tích phân từ A đến B y bình phương dx y bằng fx. Ví dụ 5, tính thể tích ellipsoid. X bình phương chia A bình phương cộng Y bình phương chia B bình phương cộng Z bình phương chia C bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thiết diện Sx là diện tích hình ellipse với các bán trục. Hình 7. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 7. B nhân căn bậc 2 của 1 trừ X bình phương chia A bình phương. C nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương chia A bình phương. Trừ A nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng A. Cho nên Sx bằng B nhân B nhân C nhân mở ngoặc 1 trừ x bình phương chia A bình phương, đóng ngoặc. Vậy V bằng B nhân C nhân tích phân từ trừ A đến A, mở ngoặc 1 trừ x bình phương chia A bình phương, đóng ngoặc dx bằng 4 phần 3 B nhân A nhân B nhân C. Ví dụ 6, tính thể tích hình xuyến tạo bởi hình tròn x bình phương cộng mở ngoặc y trừ b đóng ngoặc bình phương bằng a bình phương. B lớn hơn hoặc bằng a xoay quanh Ox, hình 8. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hình xuyến có thể coi là hình tạo bởi hình thang cong do nửa trên hình tròn 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng B cộng căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương. Trừ A nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng A xoay quanh Ox rồi trừ đi phần tạo bởi hình thang cong do nửa dưới hình tròn 0 nhỏ hơn hoặc bằng Y nhỏ hơn hoặc bằng B trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương. Trừ A nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng A xoay quanh Ox theo hình 6. Vậy sử dụng tính đối xứng ta có V bằng 2B nhân tích phân từ 0 đến A, mở ngoặc B cộng căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương, đóng ngoặc bình phương DX trừ 2B nhân tích phân từ 0 đến A, mở ngoặc B trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương, đóng ngoặc bình phương DX bằng 8B nhân B nhân tích phân từ 0 đến A, căn bậc 2 của A bình phương trừ X bình phương DX. Đổi biến X bằng A nhân sin T, suy ra V bằng 8B nhân B nhân A bình phương. Tích phân từ 0 đến B chia 2 cos bình phương DT bằng 2 nhân B bình phương nhân A bình phương nhân B. Ví dụ 7, tính thể tích khi xoay hình cycloid X bằng A nhân mở ngoặc T trừ sin T đóng ngoặc Y bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc 0 nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn hoặc bằng 2B Y bằng 0 1 Ox V bằng B nhân tích phân từ 0 đến 2B Y Y bình phương DX bằng B nhân A mũ 3 tích phân từ 0 đến 2B mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc mũ 3 DT bằng 5 nhân B bình phương nhân A mũ 3. Chú ý có thể chứng minh không đơn giản rằng thể tích của hình tròn xoay tạo bởi hình 0 nhỏ hơn hoặc bằng alpha, nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng beta, nhỏ hơn hoặc bằng pi, 0 nhỏ hơn hoặc bằng r, nhỏ hơn hoặc bằng r phi. Xoay quanh trục cực được tính bởi công thức sau. V bằng 2π chia 3 nhân tích phân từ alpha đến beta R mũ 3 phi nhân sin phi d phi. Ví dụ 8. Tính thể tích tròn xoay bởi R bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng 2π quanh trục cực. Vì tính đối xứng ta chỉ cần lấy 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng π. V bằng 2π chia 3 nhân A mũ 3 nhân tích phân từ 0 đến π mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc mũ 3 sin phi d phi bằng π nhân A mũ 3 chia 6 nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc mũ 4 gạch đứng π 0 bằng 8 chia 3 π nhân A mũ 3. Tổng quát hơn, nếu hình phẳng nằm hẳn về một phía của trục cực kéo dài thì công thức tính thể tích có dạng V bằng 2π chia 3 nhân tích phân từ alpha đến beta R mũ 3 phi nhân trị tuyệt đối của sin phi d phi. Ví dụ 9. Mở ngoặc x bình phương cộng y bình phương đóng ngoặc bình phương bằng a bình phương nhân mở ngoặc x bình phương trừ y bình phương đóng ngoặc. Xoay quanh trục OI, tính thể tích tròn xoay. Đặt x bằng r cos phi, y bằng r sin phi, ta đưa đường cong về dạng r bằng a nhân căn bậc 2 của cos 2 phi. Lemniscate-Bernoulli. Chuyển sang hệ trục tọa độ cực mới. Rho tetra bằng cách lấy tia phi bằng b chia 2 làm trục cực. Vậy ta có hình chính. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình chính. Rho tetra bằng r phi tetra bằng trừ mở ngoặc b chia 2 trừ phi đóng ngoặc bằng phi trừ b chia 2. Vậy v bằng 4 b chia 3 tích phân từ trừ b chia 2 đến b chia 4 mở ngoặc vuông rho tetra đóng ngoặc vuông bậc 3 nhân trị tuyệt đối của sin tetra d tetra bằng 4 b nhân a bình phương chia 3 nhân căn bậc 2 của 2 nhân tích phân từ 0 đến b chia 4 mở ngoặc cos 2 phi đóng ngoặc mũ 3 phần 2 nhân trị tuyệt đối của sin mở ngoặc phi trừ b chia 2 đóng ngoặc d phi bằng 4 b nhân a mũ 3 chia 3 nhân tích phân từ 0 đến b chia 4 mở ngoặc cos 2 phi đóng ngoặc mũ 3 phần 2 nhân cos phi d phi bằng 4 bi nhân a mũ 3 chia 3 nhân căn bậc 2 của 2 nhân tích phân từ 0 đến bi chia 4 mở ngoặc 1 trừ 2 nhân sin bình phương phi đóng ngoặc mũ 3 phần 2 d mở ngoặc căn bậc 2 của 2 nhân sin phi đóng ngoặc bằng 4 bi nhân a mũ 3 chia 3 nhân căn bậc 2 của 2 nhân tích phân từ 0 đến 1 mở ngoặc 1 trừ z bình phương đóng ngoặc mũ 3 phần 2 dz bằng bi bình phương a mũ 3 chia 4 nhân căn bậc 2 của 2. C. Hình tròn xoay quanh OI. Cho hình thang cong 0 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn hoặc bằng fx a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b xoay quanh OI hình 10. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Nếu gọi V trong đoạn AB là thể tích cần tìm thì rõ ràng nó có tính cộng tính đối với các đoạn. Đặt Vx bằng V đoạn AX tính delta V bằng V trong đoạn X X cộng delta X. Như vậy delta V sẽ là thể tích của hình do hình thang cong ABCE xoay quanh OI. Nó bằng thể tích V1 do hình chữ nhật ABDE xoay quanh OI cộng thêm thể tích V2 do tam giác cong BCD xoay quanh OI. V1 bằng bi nhân mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc bình phương nhân y trừ bi nhân x bình phương nhân y bằng 2 bi nhân x nhân y nhân delta x cộng bi nhân y nhân delta x bình phương. Đặt là biểu thức chính. V2 nhỏ hơn thể tích V3 do hình chữ nhật với các cạnh BD bằng delta X, CD bằng delta Y xoay quanh OI. V2 nhỏ hơn V3 bằng B nhân mở ngoặc X cộng delta X đóng ngoặc bình phương nhân delta y trừ pi nhân x bình phương nhân delta y bằng 2 pi nhân delta x nhân delta y cộng pi nhân delta x bình phương nhân delta y bằng 0 mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Vì khi delta x tiến đến 0 thì delta y tiến đến 0 với giả thiết hàm liên tục. Vậy V2 bằng 0 mở ngoặc delta x đóng ngoặc, đặt là biểu thức 10. Từ 9 và 10 ta được delta V bằng V1 cộng V2 bằng 2 pi nhân x nhân y nhân delta x cộng 0 mở ngoặc delta x đóng ngoặc. Suy ra DV bằng 2 pi nhân x nhân y dx. Cho nên theo sơ đồ vi phân ta được VY bằng 2 pi nhân tích phân từ A đến B x y dx bằng 2 pi nhân tích phân từ A đến B x nhân fx dx, đặt là biểu thức 11. Ví dụ 10, tính thể tích do hình phẳng giới hạn bởi y bằng 2x trừ x bình phương, y bằng 0 xoay quanh A trục OX, B trục OY. A, đường y bằng 2x trừ x bình phương cắt OX tại x bằng 0, x bằng 2, nên Vx bằng pi nhân tích phân từ 0 đến 2 mở ngoặc đơn 2x trừ x bình phương đóng ngoặc đơn bình phương dx bằng 16 chia 15 nhân pi. B, Vy bằng 2 pi nhân tích phân từ 0 đến 2 x mở ngoặc 2x trừ x bình phương đóng ngoặc dx bằng 8 phần 3 pi. 5, 6, 4, độ dài cung. A, đường cong tham số. Tính độ dài cung AB có phương trình x bằng xt, y bằng yt, t0 nhỏ hơn hoặc bằng t, nhỏ hơn hoặc bằng t lớn. Ta đã biết công thức tính vi phân cung dl bằng căn bậc 2 của x phẩy t bình phương cộng y phẩy t bình phương dt. Cho nên độ dài cung AB được tính bởi công thức l lớn bằng tích phân từ 0 đến l lớn dl bằng tích phân từ t0 đến t lớn căn bậc 2 của x phẩy t bình phương cộng y phẩy t bình phương dt, đặt là biểu thức 12. B, trong tọa độ đề cát cung AB có phương trình y bằng fx, a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b. Từ 12 ta có l lớn bằng tích phân từ a đến b căn bậc 2 của 1 cộng y phẩy bình phương dx. C, trong tọa độ cực cho cung AB có phương trình r bằng r phi alpha nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng beta, đưa về phương trình tham số x bằng r phi nhân cos phi, y bằng r phi nhân sin phi, alpha nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng beta. Từ 12 ta được l bằng tích phân từ alpha đến beta căn bậc 2 của r bình phương cộng r phẩy bình phương d phi, đặt là biểu thức 14. Ví dụ 11, tính độ dài một nhịp cycloid x bằng a mở ngoặc t trừ sin t đóng ngoặc, y bằng a mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc, không nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi, x phẩy bằng a nhân mở ngoặc 1 trừ cos t đóng ngoặc, y phẩy bằng a nhân sin t. Suy ra x phẩy bình phương cộng y phẩy bình phương bằng 4 a bình phương nhân sin bình phương t chia 2. Suy ra l lớn bằng 2a tích phân từ 0 đến 2 pi sin t chia 2 dt bằng 8a. Ví dụ 12, tính độ dài đường r bằng a nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi, đường cong đối xứng qua trục ox, nên chỉ cần xét 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi rồi nhân 2. R phẩy bằng trừ a nhân sin phi, suy ra r bình phương cộng r phẩy bình phương bằng 2 nhân a bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi bằng 4 nhân a bình phương nhân cos bình phương phi chia 2. Suy ra l lớn bằng 2a nhân tích phân từ 0 đến pi cos phi chia 2 d phi bằng 4a. 5, 6, 5, diện tích mặt tròn xoay. A, quanh trục OX cho cung AB với y bằng fx, a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b xoay quanh trục OX. Hãy tính diện tích mặt tròn xoay ấy. Rõ ràng diện tích đó có tính cộng tính đối với các đoạn của trục OX. Ký hiệu SAB là diện tích do cung AB xoay quanh OX. Ta đặt SX bằng S trong đoạn AX bằng S cung AM. Suy ra delta S bằng S trong đoạn X, X cộng delta X bằng S cung MN. Ta lại có S đường thẳng MN nhỏ hơn hoặc bằng S cung MN nhỏ hơn hoặc bằng S đường MC, đặt là biểu thức 15. Ở đây S đường thẳng MN là diện tích mặt cong nón cục do đoạn MN xoay quanh OX. Tương tự, SMC là đoạn MC xoay quanh C giao giữa tiếp tuyến tại M với đường thẳng DN. Lưu ý đến DN bằng delta Y, DC bằng DI, MD bằng delta X. Ta viết biểu thức 15 ở dạng sau theo công thức tính diện tích mặt nón cục. 2B nhân trị tuyệt đối của Y cộng mở ngoặc đơn Y cộng delta Y đóng ngoặc đơn chia 2 nhân căn bậc 2 của delta X bình phương cộng delta Y bình phương nhỏ hơn hoặc bằng delta S nhỏ hơn hoặc bằng 2B nhân trị tuyệt đối của Y cộng mở ngoặc Y cộng DI đóng ngoặc chia 2 nhân căn bậc 2 của delta X bình phương cộng DI bình phương. Chia bất đẳng thức trên cho 2B trị tuyệt đối của Y nhân căn bậc 2 của DX bình phương cộng DI bình phương, ta có trị tuyệt đối của 4BY cộng 2BY delta Y chia 4BY nhân căn bậc 2 của delta X bình phương cộng delta Y bình phương chia căn bậc 2 của DX bình phương cộng DI bình phương nhỏ hơn hoặc bằng delta S chia 2B trị tuyệt đối của Y nhân căn bậc 2 của DX bình phương cộng DI bình phương nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của 4BY cộng 2BDI chia 4BY, đặt là biểu thức 16. Cho delta X tiến đến 0, suy ra delta Y tiến đến 0, DI tiến đến 0. Và khi ấy cả hai biểu thức hai bên của 16 tiến đến 1. Cho nên delta S chia 2B nhân trị tuyệt đối của Y nhân căn bậc 2 của DX bình phương cộng DI bình phương tiến đến 1. Vậy DS bằng 2B nhân trị tuyệt đối của Y nhân căn bậc 2 của DX bình phương cộng DI bình phương bằng 2B nhân trị tuyệt đối của Y nhân căn bậc 2 của 1 cộng Y phẩy bình phương DX. Cho nên ta có công thức tính diện tích mặt tròn xoay S bằng 2B tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của Y nhân căn bậc 2 của 1 cộng Y phẩy bình phương DX, đặt là biểu thức 17. Lưu ý vi phân cung DL bằng căn bậc 2 của 1 cộng y phẩy bình phương dx, nên ta có diện tích mặt xoay tạo bởi cung tròn y bằng fx a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b xoay quanh trục ox được tính bởi công thức s bằng 2b nhân tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của y dl bằng 2b nhân tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của fx nhân căn bậc 2 của 1 cộng mở ngoặc y phẩy x đóng ngoặc bình phương dx, đặt là biểu thức 18. Trường hợp cung trên cho bởi phương trình tham số x bằng xt, y bằng yt, a nhỏ hơn hoặc bằng t nhỏ hơn hoặc bằng b xoay quanh trục ox thì diện tích tròn xoay tính được s bằng 2b nhân tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của y nhân căn bậc 2 của x phẩy t bình phương cộng y phẩy t bình phương dt, biểu thức 19. Đối với đường cong cho trong tọa độ cực r bằng r phi với alpha nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng beta vì dl bằng căn bậc 2 của r bình phương cộng r phẩy bình phương d phi nên diện tích mặt tròn xoay được tính s bằng 2b nhân tích phân từ alpha đến beta r nhân sin phi nhân căn bậc 2 của r phi bình phương cộng r phẩy phi bình phương d phi, biểu thức 20. Ví dụ 13, tính diện tích mặt tròn xoay do cycloid x bằng a mở ngoặc T trừ sin T đóng ngoặc Y bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc 0 nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn hoặc bằng 2pi xoay quanh OX DL bằng căn bậc 2 của x phẩy bình phương cộng y phẩy bình phương DT bằng 2A nhân sin T chia 2 DT Y bằng 2A nhân sin bình phương T chia 2 suy ra S bằng 2pi nhân tích phân từ 0 đến 2pi IT DL bằng 8pi nhân A bình phương nhân tích phân từ 0 đến 2pi sin mũ 3 T chia 2 DT bằng 64pi nhân A bình phương chia 3. Ví dụ 14, tính diện tích mặt tròn xoay do cardioid R bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc xoay quanh OX DL bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng R phải bình phương D phi bằng 2A nhân cos phi chia 2 D phi 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi Y bằng R nhân sin phi bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc nhân sin phi bằng 4A nhân cos mũ 3 B chia 2 nhân sin B chia 2 suy ra S bằng 16 nhân B nhân A bình phương nhân tích phân từ 0 đến B mở ngoặc cos phi chia 3 đóng ngoặc mũ 4 nhân sin phi chia 2 D phi bằng 32 chia 5 nhân B nhân A bình phương B quanh trục OI hoàn toàn tương tự khi cung y bằng fx a nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng b xoay quanh trục OI thì diện tích mặt tròn xoay được tính bởi công thức s bằng 2 pi nhân tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của x dl bằng 2 pi nhân tích phân từ a đến b trị tuyệt đối của x nhân căn bậc 2 của 1 cộng mở ngoặc f phẩy x đóng ngoặc bình phương dx. Ví dụ 15, tính diện tích mặt tròn xoay tạo bởi cung y bằng x bình phương mở ngoặc đơn 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1 đóng ngoặc đơn xoay quanh trục OI s bằng 2 pi nhân tích phân từ 0 đến 1 x nhân căn bậc 2 của 1 cộng 4x bình phương dx bằng pi chia 6 mở ngoặc 5 nhân căn bậc 2 của 5 trừ 1 đóng ngoặc 5, 6, 7 ứng dụng hình học của tích phân suy rộng. Trong trường hợp các đại lượng cần tính, diện tích, thể tích, v.v. được xác định trên miền không bị chặn, x tiến đến dương vô cùng hoặc y tiến đến dương vô cùng, ta phải sử dụng tích phân suy rộng. Ví dụ 16, tính diện tích của miền giới hạn bởi đường cong y bằng 1 chia x bình phương với x lớn hơn 0, trục hoành và đường thẳng x bằng 1. S bằng lim của tích phân từ 1 đến b, fx dx khi b tiến đến dương vô cùng bằng tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x bình phương bằng 1.